Tu La Giới Chí Tôn, chương 26, không thể đột phá linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả vừa mở miệng, những người còn ở lại nghe nói như vậy thì lập tức kích động, dù sao cơ duyên cũng phải đi kèm hung hiểm, cần đường cường giả. Từ lúc họ bắt đầu tu luyện đã nghĩ đến điều này. Không quá trăm người còn lại, bỗng có người quát lớn: đệ tử nguyện nghe theo lời tông chủ. Có một người lập tức theo phản ứng dây chuyền, tất cả không hẹn cùng nhau hô lớn: nguyện nghe lời tông chủ, nguyện tử chiến cùng sinh vật bóng tối. Tất cả mọi người hào tình vạn trượng, bộ dạng thấy chết không sờn. Tất cả vì cơ duyên. Lão già thấy vậy cũng có chút động dung, lão không nghĩ những người này lại có nghĩa khí hào hùng đến vậy. Tốt, tốt, nghe lệnh ta, tất cả các đệ tử chỉ cần kềm chân hung vật này thời gian hơn một ngày liền sẽ có người diệt sát nó. Các ngươi chia làm 6 nhóm về phía 6 chính điện, từ tứ điện đến cửu điện thúc dục công pháp khống tú quyết, rót linh lực vào trong để bài trận. Tất cả các tu sĩ nghe vậy đều không chần chờ, đứng trước mặt hắc mãng thôn thiên áp bách quá nặng nề, họ đành dùng số đông để bù đắp lại dũng khí. Lập tức linh lực hùng hậu đều được rót vào 6 tháp. 6 bức tượng bên trong bỗng nhiên răng rắc nứt ra, bên trong từng bức tượng hóa ra chính là yêu thú trấn giữ tháp. Tứ tháp một con lộc xà sương mù màu tím xanh vờn quanh. Ngũ tháp là một con cự hùng to lớn màu xám. Lục tháp là một con bạch hổ. Thất tháp một con hồng hạc ba chân. Bát tháp là một con chu tước bảy màu. Cửu tháp là một con cự viên màu trắng. Tất cả đều có điểm chung, trên đỉnh đầu của nó đều có một đệ tử, lúc này họ như chìm vào trạng thái kỳ dị nào đó. Tâm linh tương thông với yêu thú trấn tháp, mà tất cả những điều này đã sớm được lão già an bài. Muốn dung hợp ý thức với yêu thú trấn tháp cần nhận được truyền thừa của điện chủ tháp đó. Rồi đem hung thú bản mệnh dung hợp vào thức hải của yêu thú trấn tháp. Tất nhiên thời gian ngắn như vậy miễn cưỡng dung hợp sẽ không được hoàn hảo. Nhưng tình cảnh hiện tại không còn cách nào khác. 6 yêu thú đứng trên 6 tòa tháp đều ngẩng đầu gầm gú về phía con rắn to lớn phía trước. Con rắn lúc này cũng nhe nanh hung tợn, từ lúc nó thoát khỏi phong ấn đang không ngừng thôn phệ linh khí xung quanh, đồng thời nó như đang cảm ứng vị trí nguyên thức của mình bị phong ấn. Dần dần nó như cảm ứng được cái gì, lập tức ngửa cổ rít rào, xong về phía trung tâm của tông môn có một quảng trường to lớn. Đích xác là nơi phong ấn nguyên thức của nó, ở bên dưới quảng trường, lão già sắc mặt trầm xuống quát: bày trận không được để nó xong vào quảng trường. Lập tức 6 hung thú trấn tháp xoay quanh con rắn bắt đầu xong lên công kích. Đồng thời 6 tòa tháp cũng tự chủ bay lên xoay quanh con rắn to lớn. 6 tòa tháp không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng phát ra tia sáng công kích về phía con rắn, nhưng những công kích này cùng với công kích của 6 yêu thú kia cũng không gây tổn hại gì to lớn cho con rắn, ngược lại càng khiến nó điên cuồng. Nhất thời quần chiến nổ ra, tất cả đệ tử trong 6 tòa tháp rất nhanh có người đã tràn máu tươi nơi khóe miệng, cũng dễ hiểu. Tu vi những người này thấp có cao có người là vũ lực, có số ít là trúc cơ cũng được xem là cường giả. Nhưng cũng có người chỉ mới võ cường, nên trận pháp có phần yếu đuối. Nếu không phải hắc mãng thôn thiên cũng không ở thời kỳ đỉnh phong thì họ đã sớm không chịu nổi. Và lại trận pháp có phần thiếu sót do 3 tòa tháp năm đó đã bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự viên trên đầu nó có một đại hán khôi ngô đứng trên đầu. Cự viên vác một tảng đá lớn lao thẳng lên đập vào đầu cự mãng con rắn, lách mình vung cái đuôi mạnh mẽ quất vào người con khỉ, đột ầm một tiếng nó bay ra hơn 100 mét. Đại hán miệng cũng tràn máu tươi nhưng thần sắc lại có chút bình tĩnh. Hiển nhiên người được truyền thừa không phải dạng vô danh. Khổng tước cùng hồng hạc ba chân giang rộng hai cánh đập mạnh phát ra cuồng phong bạo ngược, cũng chỉ cắt nhẹ vào lớp vảy của con rắn, hắc khí xèo xèo bốc lên. Hồ chảo, hùng chảo, hai yêu thú bạch hổ cùng cự hùng không ngừng vương hai tay to lớn có móng vuốt sắc nhọn đập mạnh về phía thân thể con rắn lộc xà thú, trên miệng ngưng tụ một hỏa cầu màu tím xanh nhìn kỳ có phù văn, con rắn cùng con tuần lộc trên đó vù một tiếng, quả cầu cũng lao về phía hắc mãng. Trên đầu con lộc xà hiển nhiên là trường ngạo, công kích ầm ầm lên mình hắc mãng khiến nó ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, khói bụi mịt mù cùng hắc khi bay lên. Con rắn gầm gừ lắc mình lại bay lên mạnh mẽ đập vào tòa tháp. Lại có nhiều đệ tử trong tháp phun máu tươi, có người đã thất khiếu ngất đi. Lão già thấy vậy cũng cau mày. Không đúng, xúc sinh này sao có thể không thèm công kích các hung thú mà cứ mãi chú ý công kích đến các tòa tháp. Nhẽ ra nguyên thức bị phong ấn nó nên vô thức tấn công thứ mà nó cho là nguy hiểm chứ. Đằng này 6 tháp mặc dù lâu lâu có phát ra một tia công kích nhưng chung quy chỉ hạn chế hành động nhất thời của con rắn thôi, công kích nguy hiểm phải đến từ 6 hung thú kia mới đúng. Mục đích của 6 tòa tháp cũng chỉ để vây khốn nó mà thôi. Nếu trận pháp của 6 tòa bị vỡ thì 6 hung thú kia cũng không cầm chân nó được. Lão già càng lúc nhíu mày càng chặt, hắn không nghĩ ngợi gì thêm. Lập tức hai tay vung vẩy thủ ấn, không gian xung quanh ầm ầm chấn động. Lúc này nếu có người nhìn từ xa sẽ thấy kết giới lúc trước ngăn cản mọi người không thể tiến vào di tích bây giờ dần hiện rõ cũng là một tòa tháp 10 tầng trong suốt xung quanh có 7 cửa lớn. Chính là thập tháp, tòa tháp này từ từ nhấc bổng lên sau đó bay lơ lửng thu nhỏ lại phạm vi từ từ thu nhỏ dần bay lơ lửng trên 6 tòa tháp kia đồng thời phủ xuống luôn con rắn ở bên trong. Nhất thời có thêm tòa thứ 7 tọa trấn trận pháp lại được trụ vững thêm chút ít. Lão già ngước nhìn tất cả, thân ảnh hắn lúc này đã rất mơ hồ có loại cảm giác tiêu tán cùng thiên địa bất cứ lúc nào. Con rắn bên trong cũng phát cuồng mãnh liệt, một mặt giao chiến với 6 hung thú mặt khác lại không ngừng đập phá 7 cái tháp. Nhưng dần về sau các tu sĩ trong tháp ngất đi vì kiệt lực cũng càng nhiều lão già sắc mặt cũng càng âm trầm. Bên dưới quảng trường Vạn Thú Tông lúc này Võ Thừa đang nhắm mắt bổng mở ra. Hắn nhíu mày trầm tư, miệng thì thầm, tại sao ta lại không đột phá linh đan, cách chương.